Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó tôi kể cậu nghe, còn không dám tin là thật. Tôi đưa tay cầm mảnh giấy màu vàng hướng về cái chân tôi đang bị lôi, thì bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, trong bóng tối một tiếng hét nghe tưởng chừng như là vô cùng đau đớn. Tiếp theo đó là tôi rơi xuống đất, nhưng thật kỳ lạ, tôi bị kéo như vậy mà toàn thân không hề bị thương. Sau đó tôi thấy tôi ở một nơi vắng vẻ trong rừng, rồi sau đó tôi ngửi thấy mùi hôi thối và tôi đã thấy có rất nhiều xác chết, và những xác chết người đó đã bắt đầu phân hủy. Rồi từ từ những cái xác đó đã bắt đầu bốc lên những làn khói trắng. Làn khói đó sẽ giúp tôi theo đó được đến đây. Tân nghe Đại kể xong thì vô cùng kinh ngạc, bởi nếu đêm nay anh không tận mắt chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra mà nghe Đại kể lại thì chắc chắn anh không thể tin đó. Thì chắc chắn anh không thể tin và cho nó là hoang tưởng. Nhưng mà đêm nay Tân đã có mặt ở đây, Tân đã chứng kiến và những sự việc kỳ lạ được cho là hiện tượng tâm linh kia, và Tân đã hoàn toàn tin những gì Đại nói là sự thật. Bỗng tiếng hét lớn của Văn làm cho cả nhóm giật mình chạy thẳng đến chỗ của Văn. Ngay lúc này thì Văn đang đỡ lấy thầy Mẫn, tiến gương mặt tỏ ra lo lắng hỏi. Thầy Mẫn sao rồi, bà ấy... Văn lắc đầu buồn bã trả lời. Chúng ta tới muộn rồi, bà ấy đã đi rồi. Đại không biết bà lão đã chết trên tay của Văn lúc này là ai. Thêm vào đó lại nghe tiếng của Tín gọi bà lão đó là thầy thì tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Đại quan sát nét mặt của Tân thì nhận ra trên gương mặt của Tân lúc này đã biến sắc, nét mặt cũng trở nên buồn hơn. Đại suy nghĩ Tân biết bà lão này là ai cho nên anh ta mới buồn như vậy. Thì không hỏi mà chỉ lặng im quan sát. Tiến run rẩy hỏi Văn, vậy cậu đã... Văn thở dài đáp lại lời của Tiến. Xong rồi, chúng ta đã thành công. Số tiền đã bị hoàn toàn tiêu hủy. Và cái hàng cũng đã được tôi theo lời của thầy Mẫn dán lá bùa bên ngoài. Thầy Mẫn đã căn dặn, chỉ tiếc rằng tôi vẫn chưa thể nhanh hơn lũ quỷ đó. Thần và Đại giúp nhóm của Văn Đào cho thầy Mẫn một ngôi mộ nằm trong nghĩa trang nhỏ của ngôi làng. Số vàng mà thầy Mẫn để lại cũng được chuyển sang tiền mặt theo nguyện vọng của thầy Mẫn khi còn sống. Và sau đó không lâu, số tiền nhanh chóng được đưa tới trường làng. Văn cùng nhóm bạn của anh ta tiến hành thuê người xây dựng trường học và giúp đỡ hộ nghèo trong làng việc trồng trọt, chăn nuôi gia súc. Với số tiền mà thầy Mẫn để lại đã giúp cho ngôi làng như là khoác lên mình một chiếc áo mới. Người dân trong làng có thể thoát khỏi cái nghèo, các em nhỏ có thể đến trường. Và cũng với số tiền đó, một con đường mới kéo dài từ ngôi đường đến con đường lớn ngoài quốc lộ cũng đã được xây dựng lên sau đó không lâu. Văn cũng bán nhà trên thành phố và chuyển về ngôi làng sinh sống. Kinh tế của gia đình Văn cũng từ đây tốt hơn nhờ việc trồng trọt và buôn bán những lương thực thu hoạch được từ việc trồng trọt. Văn cũng làm mô hình chăn nuôi và đạt hiệu quả tốt. Số tiền dư giả Văn cũng giúp mẹ của Hùng, người bạn của Văn khi còn sống, chữa bệnh. Một đêm khi ngủ, Văn nằm mơ thấy Hùng tìm về với anh ta. Anh ta nói một câu với một gương mặt vui vẻ. Văn, cảm ơn cậu đã giúp tôi chữa bệnh cho mẹ. Ơn này của cậu nguyện kiếp sau có làm trâu ngựa tôi cũng xin được báo đáp. Hùng nói rồi quay lưng đi, mặc cho Văn có gọi thế nào cũng không quay đầu nhìn lại. Hương ở bên cạnh thấy Văn ngủ mơ thì vội vàng dùng bàn tay chạm mạnh vào người của Văn rồi nói. Anh, dậy đi anh, ngủ mơ cái gì mà hét lớn vậy? Lúc này nghe tiếng của Hương gọi, Văn mới ngồi dậy. Nhìn vẻ mặt đang nhìn anh ta khó chịu của Hương, Văn liền thở dài. Tôi vừa nằm mơ thấy thằng Hùng mà lâu rồi đâu có những giấc mơ như vậy. Hương nằm xuống nhắm mắt lại vẫn không quên nói với Văn. Có khi anh giúp mẹ anh ấy chữa bệnh nên anh ấy tìm về để cảm ơn cũng chẳng có gì lạ. Văn không nói thêm nữa nhưng cũng không thể ngủ lại. Bước ra khỏi giường, Văn tiến đến ngồi xuống bên bàn uống nước. Mặt hướng ra ngoài bởi trong suy nghĩ của anh ta lúc này đang nghĩ tới một việc có lẽ làm cho Văn áy náy suốt cả cuộc đời và không bao giờ có thể tha thứ cho mình. Đó chính là vì số tiền không phải là của mình, Văn đã vô tình gây nên những sự đau thương và đáng sợ đó xảy ra nhiều năm về trước. Cũng vì vậy mà Văn quyết định về đây sống tại ngôi làng này để trả những sai lầm mà anh tạo ra trước đây, và cũng phần nào anh muốn bù đắp cho những người còn sống trong ngôi làng này chỉ vì anh mà nhiều năm đã bị ma quỷ quấy phá. Thái và Thăng trở về thành phố tuy không lấy được số tiền, nhưng sau những việc xảy ra, cả hai cũng đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.